từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 177, không có tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xin rời đi, Jun tiếp tục di chuyển tới địa điểm nghỉ ngơi của các cố vấn. Anh thành thạo luôn lách qua những người bảo an. Thậm chí anh còn chứng kiến một bác bảo vệ răng thỏ đang thư giãn xỉa răng khi đi ngang qua. Rising Star rất cần phải nâng cấp lại hệ thống an ninh mới thôi. Không tốn nhiều công sức, Jun tiến đến trước cánh cửa phòng nghỉ có tên Ji Huyên. Cô hiện đang tẩy trang, vừa tán gẫu với thợ make up vừa lướt Naver. Cô lướt qua chủ đề về Jun, đột nhiên cảm thấy đau đớn mỗi khi thấy một bình luận ghét bỏ mới hiện lên. Ji Huyên, cậu nhóc này không bao giờ có thể yên tĩnh được. Em có tin được là cậu ta đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong 2 tuần liên tiếp không? Yun Jin, chuyên gia trang điểm trẻ tuổi, liếc qua vai cô và lắc đầu. Em cũng đã đọc bài báo rồi. Em nghĩ Jun có nhà tài trợ là thật. Ý em là, bố mẹ anh ấy thực sự là Choi Si-woo và Choi Min-ahat. Jun trông chẳng giống hai người này chút nào. Ji Huyên phóng to khuôn mặt của cặp đôi giàu có. Cô không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng trông họ giống như một loài nào đó từ vương quốc động vật thì thực hơn. Khỏi phải nói, Chúa rất công bằng. Người đã cho gia đình Choi một đống tiền, nhưng ngoại hình của họ thì... Đáng ngờ, chị nói đúng, nhưng em không nghĩ ra lời giải thích nào khác về việc Jun có thể vào PE. Mua được đôi giày MJ và một chiếc Rolex. Ngay cả những thực tập sinh giàu có cũng không thể đạt đến trình độ đó. Chị nghĩ Jun không phải đâu. Ji Huyên tiếp tục bảo vệ anh. Chị đã quan sát cậu ấy khá lâu rồi. Jun chưa từng mặc bất kỳ bộ đồ hiệu nào ngoại trừ những bức ảnh đó. Quần áo của thường thấy trông xến xúa hơn nhiều. Yun Jin nói, cũng kỳ lạ thật, anh ấy ăn mặc rất giản dị. Jun lúc nào cũng mặc một chiếc áo hoodie đen thì phải. Thấy chưa? Ji Huyên thốt lên, thật vô lý khi người này lại là một anh chàng giàu có. Nhưng mấy gã giàu có dường như luôn ăn mặc giản dị. Em chưa từng thấy một tỷ phú nào ăn mặc đẹp cả. Chị thấy phong cách ăn mặc của Egan Crush và Marcus Zuckerberg chưa? Ji Huyên lè lưỡi, kệ đi. Chắc Jun gặp chuyện khó nói thôi. Dù sao thì chị vẫn tin cậu ấy. Trong lúc hai người còn đang buôn dưa lê thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Ji Huyên hỏi, mắt vẫn tập trung vào điện thoại. Ai vào mà không gõ cửa thế? Có chuyện gì gấp sao? Cánh cửa đóng lại sau lưng nhưng người kia vẫn không trả lời. Cô thở dài chán nản, ngẩng đầu lên nhìn người nọ qua tấm gương. Ji Huyên hét lên vì sốc khi nhìn thấy người vừa nhắc tới lại xuất hiện ngay sau lưng mình. Tiếng hét cũng khiến Yun Jin giật mình, không cẩn thận làm rụng vài cọng lông mi của cố vấn. Chị à, Yun Jin kêu lên. Tuy nhiên, nghệ sĩ lớn tuổi hơn không quan tâm đến điều đó chút nào. Cô quay lại đối mặt với Jun. Jun sao? Ji Huyên hỏi. Yun Jin cũng há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy thực tập sinh đẹp trai. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở cự ly gần. Máy quay thật không thể lột tả hết được vẻ đẹp của anh. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Ji Huyên hỏi, nếu là bất kỳ thực tập sinh nào khác, cô ấy sẽ gọi bảo vệ ngay lập tức. Tuy nhiên, Ji Huyên không bao giờ ra tay với Jun. Em có thể nói chuyện với cố vấn một lát được không? Ji Huyên liếc nhìn Yun Jin vẫn còn vẻ mặt say mê, rồi nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Bây giờ em tàn làm đi. Ji Huyên nói, Yun Jin cuối cùng cũng thoát khỏi cơn choáng váng. Bối rối quay qua Ji Huyên. Hừm, cái gì cơ? Lớp trang điểm còn chưa xóa xong. Chị biết rồi, Ji Huyên muốn dành thời gian riêng tư với Jun. Hẹn em vào ngày quay phim tiếp theo nha. Nói xong, Ji Huyên gần như đẩy cô chuyên gia trang điểm trẻ ra khỏi phòng. Sau đó, cô khóa cửa lại, nhìn chằm chằm vào lưng Jun. Ji Huyên cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường. cô giống như một cô gái tuổi teen đang theo đuổi thần tượng yêu thích của mình vào những năm 2000. Em có thể ngồi xuống, Ji Huyên nói, giọng hơi run, cô véo vào cánh tay mình để lấy lại bình tĩnh. Mày không nên hành động như thế này. Ji Huyên à, mày là ngôi sao nổi tiếng mà. Ji Huyên sau đó hãng giọng, em cần tôi giúp gì sao? Có à, Jun không chút do dự nhìn vào mắt cô. Nữ cố vấn nuốt nước bọt, chớp mắt lượn đi hướng khác. Chưa bao giờ Ji Huyên cảm thấy như vậy kể từ khi gặp chồng mình lần đầu tiên. Đây là việc chỉ có cô mới có thể giúp em được. Giọng nói nam tính như xuyên thấu tâm hồn. Ji Huyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nữa. Lúc này, chắc thiếu nữ đang bị rung tim thất luôn rồi. Tâm trí Ji Huyên chạy đua với hàng ngàn suy nghĩ. Và không có suy nghĩ nào có vẻ vô hại. Mình có chồng rồi, nhưng có ngoại lệ nào cho trai trẻ không ta? Không, nhóc con quá trẻ so với mình. Mặc dù cậu ấy đã ngoài 20 rồi. Thật thình, làm sao mày có thể nghĩ đến chuyện ngoại tình với thực tập sinh chứ? Sự nghiệp của cậu ta còn chưa bắt đầu mà. Vậy, cô có thể giúp em được không? Jun hỏi khiến Ji Huyên giật mình vì ngạc nhiên. Vâng, chị nguyện ý, tôi sẽ giúp cậu. Cô chửi thề trong đầu vì không thực sự nghe rõ những gì Jun vừa nói. Jun nhìn người cố vấn thanh nhạc một cách kỳ lạ nhưng rồi lại bỏ qua. Jun sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi khiến Ji Huyên càng thêm bối rối. Vậy thì cố vấn, chúng ta đi thôi. Jun bước về phía cửa. Ôi trời, đi đâu đây? Đừng nói là, hốt, suy nghĩ chỉ mới sượt qua. Chúng ta đang đi đâu thế? Ji Huyên thận trọng hỏi, em vừa nói với cố vấn rồi mà. Jun nói một cách vô cảm. Cậu biết đấy. Ji Huyên cười khúc khích một cách lo lắng. Tôi đã ngoài 30 rồi. Dạo này hay quên nhiều thứ lắm. Jun mím môi giải thích. Đến trụ sở chính, cố vấn sẽ giúp em lẻn vào trong trụ sở của Azure. Cái gì? Cách chương?